mỹ nhân, sao sao đắt mỹ nhân, moa moa. Chương 7, mỹ nhân bị bệ hạ ăn gắt gao. Góc truyện audio.com. Yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân, anh lừa em, kỳ thật là anh gấp trở về sớm, vừa may đúng lúc Cầm biểu hiện rất tốt, đừng chán ghét anh, thử tìm ra manh mối xem nà. Email protected, ô mỹ nhân, Cố Tả Ý là lần đầu tiên tham gia ca hội kiểu này, tuy rằng ban đầu vẫn có chút khẩn trương luống cuống, bất quá bản tính chính là nhị một quả, vì thế rất nhanh liền thích ứng được bầu không khí, cả người liền vui vẻ cởi mở hẳn lên. Nhị, ngốc, ca hội là sân nhà của Thanh U, vì thế lúc ca hội mới bắt đầu Thanh U và MC Hàn Huyên nói chuyện phiếm cùng mọi người, khách quý từ khắp nơi bắt đầu ca hát. Bởi vì nhóm khách được mời gồm có nhóm tác giả, nhóm cos cũng có nhóm sướng ca, nhóm phối âm. Cho nên loại ca hội lớn này sẽ khiến fan vây xem càng nhiều. Fan đến để ủng hộ bồn mạng nhà mình, còn vì bồn mạng nhà mình sôi nổi, xoát hoa tung trời. Ca hội, Phong Vân Khởi, này tuy rằng tính chất là giải trí, nhưng khi thời điểm tập hợp khách quý, đặc biệt là lúc tập hợp những người nổi tiếng, không tránh được sẽ bị mọi người so sánh lung tung. Tỷ như số lượng fan nhà ai nhiều nhất, fan nhà ai nổi nhất, fan nhà ai nhân khí tối cao nhất. Vị khách nào biểu hiện tốt nhất, người nào có phụ đề hoa đẹp nhất cũng bị đem ra âm thầm so đo. Cố Tả Ý là một người bình thường không thể bình thường hơn trên YY, lần đầu tiên tham gia ca hội, lại là một đại ca hội, các fan nhà hắn cố dốc sức vì Cố Tả Ý tranh cái thể diện. Fan bên Đam Mỹ và Ngôn Tình hai bên đều đạt thành mặt trận thống nhất, đều đổi tên mã giáp thống nhất thành, mỹ nhân nhất Cố Tả Ý phong lưu XX. XX là viết tên của mình, Cố Tả Ý nhìn lịch lên sàn của mình, đại khái là gần 10 giờ tối, vì thế liền cùng các phụ đề cô nương tán gẫu. Cố Tả Ý, các cô nương, đợi lát phải lên rồi nha yo yo. 37, phụ đề tiểu mang, mỹ nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ biểu hiện thật tốt o. O, phụ đề đoá đoá, bệ hạ đã dặn dò vạn chuyện, chúng ta cam đoan hoàn thành tốt. Phụ đề đại hoa, đoá đoá. 1, Cố Tả Ý, cảm ơn, phụ đề nhị hoa, nhưng đêm nay tại sao bệ hạ không đến? Phụ đề đoá đoá, bệ hạ đích thân đến nhờ thế nhưng lúc cần che chở mỹ nhân bệ hạ cư nhiên không xuất hiện. Phụ đề vũ vũ, cho nên bệ hạ đêm nay không xuất hiện, phi thường không khoa học. Cố Tả Ý, y tối nay cùng đối tác bàn chuyện làm ăn, nói là lên không lên được. Phụ đề đại hoa, yêu. Phụ đề tiểu khiêu, mỹ nhân vì sao đối với hành tung của bệ hạ hiểu biết rõ ràng như thế? Phụ đề vũ vũ, khiêu khiêu này còn hỏi sao 233.333.333. Phụ đề nhị hoa, khiêu khiêu biết rõ còn cố hỏi. Phụ đề tiểu mang, chúng ta tựa hồ trong lúc vô tình trộm nhìn được dây QX đi đi đi. Cố Tả Ý bị mọi người đùa giỡn, cũng không phản bác lại. Dù sao cùng Lâm Thành bị truyền thành như vậy cũng không phải ngày một ngày hai, Cố Tả Ý đối với việc này trong lòng cũng không cảm thấy có một tia phản cảm. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Cố Tả Ý liền bắt đầu kiểm tra nhạc đệm và lời bài hát, miễn cho lúc nữa hát vấp lỗi. Rốt cục đến phiên hắn, Cố Tả Ý liền mang theo vài các vị phụ đề cực kỳ có phong cách lên mic. Nhóm phấn ti lúc này liền bắt đầu điên cuồng soát, mỹ nhân lên mạch, o, ngao mỹ nhân, ui trời ơi, lần đầu tiên vây xem mỹ nhân hào kích động. Mã đản, mỹ nhân quần áo màu đỏ sườn xám mỹ khóc, mỹ nhân mỹ nhân mỹ nhân mỹ nhân, em yêu anh, ba, mỹ nhân bệ hạ tới không có tới, góc truyện audio.com, mỹ nhân chính là nam thần của em, ba cố lên. Mỹ nhân cố lên, omega, Cố Tả Ý cùng người MC đơn giản nói vài câu, liền đến lúc sâu tam của hắn. Biểu hiện vô cùng thành thạo lành nghề, không hề luống cuống. Nhạc đệm bài thứ nhất vang lên, Cố Tả Ý đem lời bài hát đã sớm nhớ hát ra. Ngọa tào, là phù sinh vị hiết, hảo mỹ, o, mỹ nhân đêm nay thật khí chất, mỹ nhân rất khí chất mỹ khóc, tôi cảm nhận được mỹ nhân nhị hóa ngạo kiều sau lại. Ôn nhu như vậy, này không khoa học, thực tế tàn khốc mau lay tôi tình, tôi cảm nhận được mỹ nhân nhị hóa ngạo kiều sau lại. Ôn nhu như vậy, này không khoa học, thực tế tàn khốc mau lay tôi tình, một inch, tôi cảm nhận được mỹ nhân nhị hóa ngạo kiều sau lại. Ôn nhu như vậy, này không khoa học, thực tế tàn khốc mau lay tôi tình, hai inch, tôi cảm nhận được mỹ nhân nhị hóa ngạo kiều sau lại. Ôn nhu như vậy, này không khoa học, thực tế tàn khốc mau lay tôi tình, ba inch, thật không dám tin, lần đầu tiên của mỹ nhân cư nhiên khí chất như thế. Vì cái mau gì có cảm giác bài hát này tuyệt không phải mỹ nhân chọn. Mao cọng lông, vì cái lông gì, không phải sẽ có người chọn dùm mình à, một inch. Khụ khụ tôi sẽ, bệ hạ, vì cái mau gì cảm thấy LS cực chân tướng. Phù sinh vị hiết này là Lâm Thành chọn cho Cố Tả Ý, lúc ấy người nào đó định hát hai ca khúc nhị hóa, may mà bị Lâm Thành ngăn lại. bằng không mọi người đêm nay liền chỉ có thể nghe hai ca khúc thiếu nhi. Hãn, hát xong, Cố Tả Ý ra vẻ khí chất sâu thẳm nói một câu. Bài hát đầu tiên Phù Sinh Vị Hiết dâng tặng cho mọi người. Kế tiếp xin nghe bài thứ hai. Đang lúc fan còn đoán nhau xem bài thứ hai có thể càng khí chất hơn hay không, lúc các tiểu bằng hữu trông mong, khúc nhạc dạo hỉ dương dương liền vang lên. Ha ha ha ha, mỹ nhân anh đột nhiên chuyển hoán phong cách làm sao em thích ứng kịp 233.333. Hỉ dương dương ha ha ha ha, ngã xuống đất không dậy nổi. Quả nhiên vừa rồi là giả tướng, hỉ dương dương mới là phong cách của mỹ nhân. Phong cách mỹ nhân, một nhị nhị manh cảm. Cược một trái dưa leo, bài này nhất định là mỹ nhân chọn. Cược một thùng dưa leo, mỹ nhân không có lầm. Cố Tả Ý đang hát thì thấy bình luận soát, đột nhiên nói. Này cũng bị mọi người đoán được, cho nên mỹ nhân cứ như vậy hào phóng thừa nhận ca khúc nhị nhị này chính là style của hắn. Quả nhiên chân tướng 233.333. Mỹ nhân là nhị hóa manh thụ, hai ca khúc rất nhanh liền hát xong, Cố Tả Ý thở phào nhẹ nhõm. Cũng may thuận lợi hoàn thành. Nhìn thấy lời bình quả thực phá lệ phấn khích, nhanh như vậy liền xong rồi, mỹ nhân van xin nhiều hơn. Mỹ nhân, nam nhân phải dài, van xin nhiều hơn, mau nhìn em gái phụ đề bán manh. Phụ đề bán manh, mỹ nhân xem phụ đề quân nói ra tiếng lòng của tôi, phụ đề tôi yêu mấy người. Cố Tả Ý vì thế cũng nhìn thoáng qua phụ đề, phát hiện các cô nương vừa mới cẩn trọng lúc nãy đều đổi thành mã giáp nguyên bản của mình, nhưng là... Phía sau bọn họ lại bỏ thêm một câu. Phụ đề tiểu mang, mỹ nhân, van xin được hôn. Phụ đề đoá đoá, mỹ nhân, van xin được hôn. Phụ đề đại hoa, LS2 thụ không có sức lực, van xin mỹ nhân moa moa. Phụ đề nhị hoa, mỹ nhân, moa moa, ba. Phụ đề tiểu khiêu, mỹ nhân, moa moa, ba. Phụ đề vũ vũ, mỹ nhân, moa moa, ba. Cứ như vậy cuồng nhiệt soát, không biết ai đi đầu phát ra một câu. Mỹ nhân, moa moa, ba, phía dưới liền như thế đi theo đó là đủ mọi màu sắc. Góc truyện audio.com, mỹ nhân, moa moa, ba, cô mỹ nhân thái độ vẫn hiền lành thuận theo, một bộ dáng đùa giỡn cùng mọi người. Hắn nhìn màn hình, mỹ nhân, moa moa, ba, vì thế liền thuận theo mọi người, bán manh nói một câu. Nhóm mỹ nhân, moa moa, mỹ nhân bán manh, bị mỹ nhân manh khóc anh, chính tay nghe được mỹ nhân moa moa mất hồn, hảo may mắn. Tôi muốn chặn lại tiếng chuông vang trong lòng, hiện tại đầu óc bị phù thủng vì toàn chữ moa moa. Tôi cả người đều bị sưng bởi moa moa, moa moa, ba, phụ đề em gái đêm nay chẳng những kiểu hoa đẹp bán manh cũng mỹ như thế di dây, du ba. Du, di dây, cúp gióp, chờ chút, có ai phát hiện có một phụ đề nhìn thật quen mắt. Mang, đoá, hoa hoa, khiêu, vũ vũ không phải là nhóm em gái phụ đề của bệ hạ mỹ. Em mà em gái phụ đề của mỹ nhân cư nhiên là từ nhà bệ hạ đến để giúp mỹ nhân tung phụ đề. Mọi người tựa hồ trong lúc vô tình lại dòm trộm được cái gì đó. Nếu bị mọi người nhận ra rồi, nhóm phụ đề của Lâm Thành cũng bắt đầu bán manh. Phụ đề tiểu mang, suỵt, sẽ tạc mau, phụ đề đoá đoá, suỵt, sẽ tạc mau, phụ đề đại hoa, suỵt, sẽ tạc mau, phụ đề nhị hoa, suỵt, sẽ tạc mau, phụ đề tiểu khiêu, suỵt, sẽ tạc mau, phụ đề vũ vũ, suỵt. Sẽ tạc mau, câu nói kinh điển của bệ hạ xuất hiện, 233.333 chờ mong mỹ nhân tạc mau. Nếu bệ hạ tới câu nói này càng rung động SD. Đáng tiếc bệ hạ tựa hồ không ở đây, Cố Tả Ý cười cùng nhóm phụ đề xuống mạch nhìn biểu tình khóc lóc của mọi người cả người vui vẻ lên. Các cô nương này cũng rất đáng yêu nha, lúc này Cố Tả Ý phát hiện có người ở oai oai gõ hắn. Sữa vượng từ Tả Ý Cố Tả Ý úi anh như thế nào ở Sigma viết thường. À Cố Tả Ý, khi nào thì về? Lâm Thành không phải nói hôm nay không thể trở về Mỹ. Hiện tại sao lại ở đây? Cố Tả Ý giờ phút này trợn mắt há hốc mồm nhìn cái mã giáp sữa vượng tử kia. Sữa vượng tử, lúc cậu lên mic, sữa vượng tử, hôm nay bàn chuyện rất thuận lợi cho nên trở về sớm. Cố Tả Ý, ha ha chúc mừng, tôi đêm nay hát không tệ đi ha ha o, o, sữa vượng tử, rất hay. Sữa vượng tử, đặc biệt là cái moa moa cuối cùng yo yo 133. Cố Tả Ý QAQ, Cố Tả Ý, Lâm Thành anh đi chết đi TT, ngay tại lúc cố mỹ nhân định trả lời câu đó, trên YY có người gõ hắn, đóng cửa tán gẫu đó rồi chạy nhanh trả lời Lâm Thành, kết quả không biết sao lại nhầm thế này, cái câu. Lâm Thành anh đi chết đi TT kia lại bị phát đến khu chat chung. Lúc Cố Tả Ý phát hiện cả người đều khi, 65, khu chat chung rõ ràng nổ tung, có ai chú ý tới câu nói kia của mỹ nhân mỹ. Tôi chú ý, tôi nhìn thấy cái gì? Lâm Thành, bệ hạ, quả nhiên bệ hạ xuất hiện, cho nên bệ hạ cùng mỹ nhân đang nói cái gì? Lâm Thành anh đi chết đi tê tê, làm người ta hảo mơ màng. Em à, mỹ nhân lại bị bệ hạ đùa giỡn mị o. O, xem mỹ nhân bộ dáng ngạo kiều tuyệt đối là bị bệ hạ đùa giỡn. Bệ hạ là một phúc hắc công, đem mỹ nhân ăn gắt gao. O, 23.333.333 cho nên bệ hạ quả nhiên là tới hiện trường nghe mỹ nhân hát. Tôi đã nói bệ hạ sao có thể bỏ qua. Khách chương.